Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bỏ mình mà sinh tồn. Cái đó là, chấm ngoặc kép, thân hình vặn vẹo, khí tức yếu ớt, tại một tiếng so một tiếng yếu ớt tiếng kêu rên bên trong. Dần dần, bị thất sắc yên la bao vây yến an, mỗi một tấc nhục thân tại kịch độc ăn mòn bên trong nhanh chóng hủ hóa. Cho đến hóa thành sặc sỡ màu đen nước mù. Chỉ là gặp, liền khiến người sợ hãi. Sư huynh, cái này, chấm ngoặc kép, trước đi qua rồi nói sau. Nhìn xem tử trạng đáng sợ thi thể. Cho dù được chứng kiến quá nhiều sát lục lục dịch hai người, cũng không nhịn được có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy theo Khương Thanh Ngư trong ngực móc ra xanh ngọc tu huyết, lục dịch hai người trung quy vẫn là liếc nhau, liền thôi động dưới thân phi kiếm, hướng Khương Thanh Ngư phương hướng phi đi. Đây là Thanh Hà chân nhân đồ vật, làm phiền các ngươi giúp ta trả lại nàng. Hai người vừa mới theo trên phi kiếm hạ xuống, Khương Thanh Ngư liền đem trong tay xanh ngọc tu huyết đưa tới lục dịch trong tay. Gặp đây, tiếp nhận tu huyết lục dịch đem tu huyết cẩn thận cất kỹ. Nhưng là, hai người ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía độc trận bên trong thi thể nhìn lại. Xin hỏi đạo hữu, trên mặt đất bỏ mình người thế nhưng là ta tu. Đúng thế, vậy hắn thế nhưng là từ đạo hữu một người giết chết. Không sai, nói xong, lục dịch cùng Vương Hạo hai người không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được khó tả kinh ngạc. Dù sao, xem như lần này đuổi bắt tà tu chủ lực thành viên, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu tà tu chỗ lợi hại. Thu, Khương Thanh Ngư nhìn xem trước người thất sắc độc trướng. Lập tức, tay áo dài vung lên. Theo Khương Thanh Ngư miệng bên trong nhanh chóng đọc pháp chú. Nguyên bản có hướng bốn phía khuếch tán chiều hướng độc trướng phi tốc thu nạp. Tán, tay áo dài lại vung. Gió mát đánh tới. Đem độc trận chúng độc viên thu nhập tay áo về sau. Tại Khương Thanh Ngư thi pháp bên dưới, nguyên bản bao phủ tại độc trận phía trong thất sắc yên la cũng dần dần tiêu tán. Theo tầm mắt dần dần rõ nét, cái gặp tại độc trận trung ương, một cái mặt lộ tuyệt vọng biểu lộ hoàn chỉnh đầu, chính trực rất rất đứng ở trên mặt đất. Từ đầu sọ phía dưới, vô luận là huyết nhục nội tạng, vẫn là cơ bên dưới bạch cốt đều đã hóa thành độc thủy. Tại độc trận bên trong chậm rãi chảy xuôi. Khỏa này đầu bởi vì có pháp lực của ta ngăn cách, cho nên da thịt coi như hoàn chỉnh có thể nhận. Hơn nữa, tại ta cùng hắn lúc giao thủ, này người từng nói qua, hắn là Thịnh An thành Yến gia Yến An. Hy vọng những tin tức này có thể đối các ngươi hữu dụng. Nhìn xem Khương Thanh Ngư dùng khống thần thuật cách không đưa tới đầu, lục dịch trên mặt biểu lộ không khỏi cứng đờ. Nhưng là, hắn vẫn là nhẫn nhịn tâm lý cảm giác khó chịu. Đem khỏa này từ trạng kinh khủng đầu, thu được túi giới từ bên trong. Đa tạ, đạo hữu cáo chi, không khách khí, xử lý xong tà tu thi thể sau đó. Bỗng nhiên, bích quang lóe lên, theo Khương Thanh Ngư lần nữa huy động tay áo dài. Một người, một lộc, một rùa. Ba đạo thân thể liền xuất hiện trên mặt đất. Đây là Bạch Lộc Sơn thần cùng Kim Khê Giang thần. Nhìn xem trên mặt đất hiển lộ ra thi thể, nhận ra hắn bên trong thân phận Vương Hạo không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ bọn hắn đều là bị cái này tà tu giết chết? Không có trả lời Vương Hạo vấn đề, tại gọi ra ba bộ thân thể sau đó, Khương Thanh Ngư lập tức hạ thấp thân bắt đầu thi triển pháp thuật. Theo nồng đậm sinh cơ từ Khương Thanh Ngư song trưởng chỗ bung ra, tràn trề xanh biếc như là nước chảy lặn vào Kim Khê Giang thần thể nội. Theo sinh cơ lặn vào, nguyên bản đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù Kim Khê Giang thần, lại dần dần có chi giác. Kim Khê Giang thần, thế mà sống. So với tận mắt nhìn thấy Khương Thanh Ngư diệt sát tà tu tràng cảnh, tại thời khắc này, quanh thân bắn ra nồng đậm sinh cơ Khương Thanh Ngư, làm Vương Hạo, thậm chí luôn luôn lấy tỉnh táo tự kiềm chế lục dịch, đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối rung động, hô thở dài như tuôn. Bích quang tan biến, đang thi triển xong một cái ẩn chứa mộc đức thần lực hồi xuân thuật phía sau. Khương Thanh Ngư nguyên bản căng cứng thần sắc, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Đạo hữu thế nhưng là Sơn Hải Minh bên trong người. Tại Khương Thanh Ngư thi triển xong pháp thuật sau đó, mắt sắc Lục Dịch tự nhiên cũng chú ý tới Khương Thanh Ngư trước ngực phù tang văn chương. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy phù tang văn chương bên trên tám đạo kim văn lúc, Lục Dịch thái độ đối với Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được mang theo mấy phần kính trọng. Không sai, tại thi hành pháp y trị xong Kim Khê Giang thần sau đó, Khương Thanh Ngư liền đứng lên, mà một bên còn chờ mong Khương Thanh Ngư có thể tiếp tục thi pháp cứu chữa Bạch Lộc Sơn thần. Vương Hạo gặp Khương Thanh Ngư khởi thân, trong giọng nói không khỏi kéo một chút lo lắng. Đạo hữu, có thể hay không lần nữa thi triển y thuật, cũng cứu chữa một lần bên cạnh Bạch Lộc Sơn thần. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đã chết, thế nhưng là Kim Khê Giang thần. Chấm ngoặc kép, Hoàng đại ca có bí thuật bàng thân. Mặc dù nhìn xem không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhưng lại cũng không chân chính bỏ mình. Nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, vốn cho rằng sẽ có kỳ tích phát sinh Vương Hạo, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, mà sớm đã tiếp nhận chân tướng sự tình Lục Dịch, nhưng là hướng Khương Thanh Ngư được rồi một cái nói lễ. Lập tức, theo túi giới từ bên trong gọi ra hai cái hộp gỗ, đem Bạch Lộc Sơn thần cùng với bên cạnh cũng không bị bọn hắn quen biết thiếu niên thi thể, phân biệt thu nhiếp đến hai cái trong hộp gỗ. Tại Hạ Thiên Nhất Tông Lục Dịch, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu tục danh. Sơn Hải Minh Khương Thanh Ngư, nhìn xem Khương Thanh Ngư, quanh thân bất phàm khí độ, Lục Dịch trong lòng bên trong âm thầm đem đối phương ghi lại. Ánh mắt chuyển động, tại hắn nhìn thấy trên mặt đất vẫn ở vào trạng thái hôn mê Kim Khê Giang thần. Lục Dịch lần nữa nói với Khương Thanh Ngư, Khương đạo hữu, không hiểu Kim Khê Giang thần hiện tại tình huống làm sao? Còn bao lâu mới có thể thức tỉnh? Hoàng đại ca từng thân bên trong này tà tu huyết khế thuật. Mặc dù tà tu bỏ mình, huyết khế đã phá, nhưng là, Hoàng đại ca thần hồn khó tránh khỏi bị huyết chú gây thương tích. Không có mấy ngày khôi phục nguyên khí. Cho dù thức tỉnh, cũng lại lần nữa mê man đi qua. Nghe vậy, một bên Vương Hạo nhịn không được lại một lần nữa đối tà tu chú mắng một trận. Mà Lục Dịch đang nghe Khương Thanh Ngư lời nói phía sau, nhưng nhịn không được thở dài một cái, nói với Khương Thanh Ngư, nếu Kim Khê Giang thần thương thế chưa lành, vậy chúng ta hai người trước hết đem hắn đưa về đến trong tông dưỡng thương. Khương đạo hữu ngươi xem coi thế nào? Đang nghe Khương Thanh Ngư đối Kim Khê Giang thần xưng hô lúc, Lục Dịch ở trong lòng đối với hai người quan hệ liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Cho nên đối với bọn hắn phải đem Kim Khê Giang thần mang về tông môn đề nghị, Lục Dịch tự nhiên cũng muốn hỏi một lần Khương Thanh Ngư ý tứ. Kia liền làm phiền các ngươi hai vị. Khương đạo hữu nói quá lời. Lần này là Thiên Nhất Tông nhận ngươi tình. Muốn tạ cũng hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Nghe được Lục Dịch lời nói, Khương Thanh Ngư chỉ là điểm một chút đầu. Lập tức lại yên lặng ngồi xổm trên mặt đất. Tại lặp đi lặp lại xác nhận xong Kim Khê Giang thần thân thể xác thực không ngại phía sau, mới một lần nữa đứng lên. Đây là ta truyền tin lệnh bài. Nếu như Hoàng đại ca thân thể đến tiếp sau xuất hiện cái khác tình huống, còn muốn làm phiền ngươi liên hệ ta. Không có vấn đề. Thu cẩn thận Khương Thanh Ngư truyền tin lệnh bài phía sau, Lục Dịch cũng theo tay áo bên trong xuất ra một khối khăn mùi xoa. Hai ngón tay điểm nhẹ, đọc thầm khẩu quyết, tại khăn mùi xoa bị Lục Dịch ném ra ngoài một sát na kia. Nguyên bản chỉ có thủ trưởng lớn nhỏ khăn mùi xoa lớn lên theo gió, cũng đem Kim Khê Giang thần bản thể từ dưới đất nâng lên, bao nhập khăn mùi xoa bên trong, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, thu được Lục Dịch tay áo dài bên trong. Khương đạo hữu, nếu sự tình đã xong, vậy chúng ta hai người trước hết trở về tông môn phục mệnh. Tốt, Hoàng đại ca sự tình liền làm phiền các ngươi. Đạo hữu nói quá lời. Hai bên nói xong sau khi chia tay, kiếm quang tái khởi, vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Đi cùng hai đạo tiếng xé gió lên, Mang gió mà hướng kiếm ảnh cuối cùng tại mênh mông trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.